Ngoặc kép, nghe nói Diệp Chánh đồ đệ là gia chủ Trừ gia tiểu nữ nhi Trừ Hân Di Tư sinh nữ. Ngoặc kép, a, còn có chuyện như vậy. Ngoặc kép, bất quá đáng tiếc, người ta tựa hồ cũng không thừa nhận. Ngoặc kép, hết chương.